Con đường nghịch thiên tập 22. Lúc bấy giờ hai người cứ như vậy đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết mênh mông, nhìn xem trong Ngọc Kinh Thành nhà nhà đốt đèn lập ra, nhìn lên bầu trời bịt kín màn đen, đại địa hóa thành bạch ngọc, nhìn xem hết thảy mọi thứ. Khương Tư Nam giống như tâm có điều ngộ ra, tâm tình nhiều hơn một loại trầm ổn cùng tẩy luyện. Từ trên bảo các trở lại võ thành phương phủ, Khương Tư Nam liền trực tiếp ném mộ thần cho Lý Kim Long. Ta muốn biết tất cả tình hình của Càn Nguyên Tông, còn có tu vi linh khí công pháp của Càn Nguyên Tông, đại trưởng lão, càng kỹ càng càng tốt. Khương Tư Nam ném ra một câu, liền trở về cảnh Long Viện, bắt đầu bế quan luyện chế trúc cơ linh đan. Mà Lý Kim Long thì nhe răng cười, mang theo mộ thần sắc mặt đại biến, đi làm việc của một chó săn trung thực. Trong hoàng nguyên không gian, Long Hoàng đang thành thơ nằm ở trên càn khôn lô, thình lình càn khôn lô hào quang tỏa sáng phụt lên khí lạnh. Một cỗ hào quang sáng chói lập tức tiêu đốt, sợ tới mức toàn thân hắn khẽ run rẩy, vội vàng bay xa, sợ bị bản quyền trì hỏa nhiễm phải. Số tiểu tử, người quá không biết kính già yêu trẻ rồi, trái tim lão tử ta sắp bị người dọa ra rồi đấy. Thân hồn của Khương Tư Nam như nước rút xuống, không chế càn khôn lô, bắt đầu luyện chế trúc cơ linh đan. Nghe vậy thì khinh thường cười nói, lão lưu manh, người có tim sao? Sắc mặt của Hoàng Long cứng đơ, nghĩ tới mình chỉ là thần hồn, chỉ có thể hậm hực bay đến một bên. Càn khôn lô hào quang sáng chói, Khương Tư Nam phát hiện theo tu vi của mình tăng lên. Bản nguyên hỏa trùng trong càn khôn lô thiêu đốt, hào quang càng thêm rừng rực, loáng thoáng có một loại phủ văn kỳ dị chợt lóe. Đây là lần thứ nhất hắn chân thành quan sát bản nguyên hỏa trùng lớn cỡ nắm tay, tàn ra hào quang sáng chói. Khương Tư Nam phát hiện bên ngoài đoàn hỏa trùng này thậm chí còn có cửu trọng hỏa diễm, mỗi một trọng đều lóe ra nhan sắc bất đồng, mà bây giờ với hắn mà nói đã có thể thúc giục đệ nhị trọng hỏa diễm rồi. Càn khôn lô cũng rõ ràng không giống với lúc trước, hỏa diễm ở đệ nhị trọng càng thêm rừng rực, càn khôn lô phảng phất như có một loại phù văn thần bí sống lại. Ồ, cái lò luyện đan này như thế nào cổ quái như vậy? Long Hoàng trốn ở một bên cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mới đầu hắn xem ra cái lò luyện đan này cũng bình thường thôi, nhưng mà khi hiện tại bị Khương Tư Nam thúc giục, vậy thì thậm chí còn có một loại khí thức để cho hắn cũng cảm giác kinh hồn tán đảm. Hơn nữa, hắn vậy mà nhìn không ra phẩm cấp của cái lò luyện đan này. Mặc dù trúc cơ linh đan là tam phẩm linh đan, nhưng mà luyện chế so với một ít linh đan tứ phẩm còn khó khăn hơn. Chẳng những linh dược trung hợp rèn luyện yêu cầu rất cao, còn cần thủ pháp luyện đan đặc thù. Tam sinh vạn Phật ấn là một loại pháp quyết luyện đan đặc thù trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh ghi lại. Đối với thần hồn chi lực yêu cầu cực kỳ hà khắc, không thể ra một chút lẫm lỗi gì, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Tam sinh vạn Phật ấn chẳng những là một loại thủ quyết luyện đan, càng là chân quyết khống chế hỏa diễm cùng thần hồn, vô cùng huyền diệu. Khương Tư Nam hết sức chú tâm, khoe miệng mỉm cười, ra vào một loại cảnh giới không linh. Ngón tay của hắn tàn tán loạn như là hồ điệp xuyên hoa, từng đạo trường ấn huyền diệu cực tốc đánh ra, mang theo khí thức cổ xưa như cùng đại đạo tương hợp, hư ảnh trọng điệp như là mộng như là huyễn, có một loại hào quang sáng chói mà vĩnh hằng lập lè. Thần hồn kim thân của Khương Tư Nam hiển hóa ở trong hoàng nguyên không gian, càn khôn lô xích quang bành trướng, có một loại hỏa diễm màu đỏ sậm mang tất cả tứ phương, thoạt nhìn vô cùng cuồng bạo, nhưng ở dưới tam sinh vạn Phật ấn khống chế trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, hình thành từng đạo hỏa diễm có tiết tấu cùng vật vật luân phát trên càn khôn lô. Rầm rầm rầm, càn khôn lô truyền ra tiếng vang kỳ dị, có phù văn thần bí cùng dị tượng thoáng hiện, phảng phất như có một loại khí tức màu đà mờ mịt bắt đầu thức tỉnh. Trên vách càn khôn lô bắt đầu hiện hóa ra hư ảnh chư thiên vạn linh, vũ trụ tinh thần rậm rạp chằng chịt lóe ra vô số phù văn. Nhưng mà những phù văn kia chỉ có một số nhỏ bị kích hoạt, phóng lấy dị tượng to lớn. Cửu Diệp Viêm Long Thảo như một thần long xích sắc, óng ánh lập lè, phát ra mùi thơm, thoạt nhìn vô cùng sáng chói. Mà Thiên Điên Băng Tâm Liên thì là một đóa bạch liên tinh xảo, từ trong hư không rơi xuống, thánh khiết mà không linh. Cánh hoa tản ra có một loại khí thức thần thánh. Tinh thần quả thì như một viên tinh thần trên hư không sáng chói, tản ra quang mang ngân sắc, lấp lánh vô số ánh sao. Ba loại chủ dược trong hư không tạo thành một loại liên hệ thần bí, lẫn nhau vờn quanh. Cửu Diệp Viêm Long Thảo nóng bỏng cùng với Thiên Điên Băng Tâm Liên băng hàn,

Đức Tông Hoàng đế đều không nói cho hắn biết. Hơn nữa Nam Cung Chính Hùng từ trước đến nay cùng phụ thân của Khương Tư Nam tỉnh táo tường tích, đột nhiên nghe được những chuyện như vậy để cho trong lòng của hắn có chút phức tạp. Hơn nữa, Nam Cung Chính Hùng cũng là một cường giả truy cầu tu luyện đỉnh phong. Khương Tư Nam lấy ra trúc cơ linh đan cực phẩm, Nam Cung Chính Hùng không bình tĩnh nữa rồi, lúc này liền đáp ứng luôn. Cho đến một canh giờ sau, Nam Cung Chính Hùng đã đáp ứng thần phục tân hoàng đế Khương Vân Thiên cùng Khương Tư Nam đi ra khỏi ngoài tiểu viện, cùng đi vào, chuẩn bị đón năm mới. Đã hỏi cho rõ ràng chưa? Khương Tư Nam ngồi ở trong hậu hoa viên, trước mặt Lý Kim Lam. Thiếu gia, thủ đoạn của ta ngài là tin tưởng đấy. Lý tiểu tử kia là cao thủ chân thiên cảnh, nhưng mà so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không đợi ta bức cung, hắn liền toàn bộ khai nhận rồi. Lý Kim Lam mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vết sẹo kia thoạt nhìn càng đáng sợ hơn. Giờ phút này, lại treo nét mỉm cười nịnh nọt tiếp tục nói. Càn Nguyên Tông có tất cả hơn 1.000 trưởng lão đệ tử, cùng tinh thần thiện không sai biệt lắm. Trong đó tu vi cao nhất chính là trưởng giáo Huyền Nguyên Chân Nhân. Nghe nói có khả năng vượt qua chân thiên cảnh. Chỉ bất quá, hắn đã bế quan tu luyện rất lâu. Bởi vậy sự vụ trong Càn Nguyên Tông, phần lớn là do đại trưởng lão Tiêu Thiền Đức trưởng quản. Càn Nguyên Tông có 10 nội môn trưởng lão, tu vi đều ở chân thiên cảnh hậu kỳ cùng chân thiên cảnh viên mãn, còn có gần 50 ngoại môn trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Đại đa số là chân thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Những thứ khác đều là đệ tử bình thường, đều ở cảnh giới tiên thiên cảnh. Những cái này là thực lực của Càn Nguyên Tông. Tu vi của đại trưởng lão Tiêu Thiền Đức là đệ nhất nhân dưới Huyền Nguyên Chân Nhân, đã đạt đến chân thiên cảnh viên mãn. Một thân pháp lực vô cùng thâm hậu, thực sự rất là mạnh. Bản mệnh pháp bảo là một thanh sơn hà kiếm. Nghe nói phất một cái, con đuôi cào rồng lớn mãnh liệt, có thể lập tức diệt sát cường địch, uy lực rất mạnh. Hắn am hiểu linh quyết, cũng có rất nhiều thứ. Nghe nói Càn Nguyên Tông có hai đại thần thông, phong thổi vô song kiếm cùng phong lôi đạp vân bộ. Lão gia kia đều rất tinh thông đấy. Phong thổi vô song kiếm cùng phong lôi đạp vân bộ à? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, lập tức liền nghĩ đến mình tu luyện phong lôi kiếm quyết cùng phong lôi bộ. Nghe danh tự ngược lại là cực kỳ tương tự, cũng không biết giữa hai người này có liên hệ gì không. Thiếu gia, lão gia này nghe nói cực kỳ xảo hoạt và tàn nhẫn, muốn một mình dẫn xuất hắn đến, chỉ sợ cực kỳ là không dễ gì. Nếu như hắn rời núi, nhất định sẽ mang theo cao thủ của Càn Nguyên Tông. Lý Kim Long có chút lo lắng nói, chân thiên cảnh viên mãn cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Tu chân chỉ đạo có cửu thiên bí cảnh, nghịch thiên đoạt mệnh, tu tiên luyện đạo, một bước một thiên địa tràn đầy gian nguy. Trong đó hậu thiên cảnh đến tiền thiên cảnh đều chia làm cửu trọng, mà từ chân thiên cảnh bắt đầu thì chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn 4 tiểu cảnh giới. Từng tiểu cảnh giới đột phá đến cực kỳ gian nan, lẫn nhau chênh lệch cũng thật là lớn, như chân thiên cảnh trung kỳ có thể dễ dàng diệt sát 10 chân thiên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, nếu có linh khí bảo vật uy lực cường đại, coi như là chân thiên cảnh sơ kỳ cũng có thể ngược sát cường giả trung kỳ rồi. Mang theo cao thủ tông môn thì như thế nào? Lão thất phu kia nhất định phải chết rồi. Hắn không chết, đại càn vương triều ta liền vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh đâu. Khương Tư Nam chợt cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mũi nhọn bắn ra để cho người ta không dám nhìn gần. Lý Kim Long, ngươi bây giờ lập tức chạy tới. Khương Tư Nam nhỏ giọng phân phó Lý Kim Long. Lý Kim Long càng nghe, con mắt càng sáng, cuối cùng lộ ra bội phục tự đáy lòng. Vẫn là thiếu gia mưu tính sâu xa. Thiếu gia yên tâm, chuyện này ta nhất định xử lý thỏa đáng cho ngươi. Khương Tư Nam cười vỗ vỗ bả vai của hắn ta, sau đó cho Lý Kim Long một chút linh đan mình luyện chế cùng linh thạch. Lý Kim Long cười hăng hắc, sau đó vỗ vỗ linh phù trên người mình. Dĩ nhiên là một tấm ngự không phù trân quý vô cùng, có thể cho hắn phi hành ở trong hư không. Thân hình của hắn phóng lên trời, bay về phía phương Bắc. Trận chiến này nếu thành công, Khương thị nhất tộc ta có hy vọng quân lâm Càn Nguyên vực rồi. Khương Tư Nam thấp giọng mà nói, nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc tự tin cùng mong đợi. Sau khi Nam Cung Chính Hùng bị Khương Tư Nam hàng phục, lão gia tử cùng Khương Tử Thanh tự nhiên đều vui mừng, để cho Nam Cung Chính Hùng quan phục quyền chức, vẫn như cũ là đại cản vương triều binh mã đại quyền soái, trưởng quản quân bảo vệ Ngọc Kinh Thành cùng với Ngự Lâm quân. Hai đứa con trai của Nam Cung Chính Hùng là Nam Cung Thắng cùng Nam Cung Giã thì gia nhập Huyền Vũ Doanh, coi như là phương thức làm cùng chính hùng tỏ vẻ trung tâm của mình. Thủ hạ của lão gia tử, tam đại vệ, huyền vũ vệ cùng bạch hổ vệ, phân biệt bị Yến Vô Cực cùng Phương Vũ dẫn đầu, tiến vào trong đại hoàng sơn tiến hành tu luyện. Đã có Khương Tư Nam tiếp tục không ngừng cung ứng các loại linh đan. Hai đại hộ vệ này, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Thanh Long vệ, như cũ, là bị Lãnh Phi trưởng quản, bảo vệ xung quanh võ thành vương phủ, âm thầm bảo hộ lão gia tử. Bọn người Khương Tử Thanh cùng với Khương Vân Thiên. Hôm nay mới qua một năm, với tư cách ngày lễ náo nhiệt nhất của Đại Càn Vương Triều, Yến Vô Cực cùng Phương Phú đều từ trong Đại Hoang Sơn quay trở về. Võ thành vương phủ sang đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Đến buổi tối, tiệc rượu năm mới bắt đầu. Tiệc rượu an bài ở trong hậu hoa viên. Hộ vệ gia tướng đều bày tiệc ở phía trước, có tư cách vào trong hậu hoa viên, chỉ có một chút người thân cận nhất. Trên mặt bàn bày đặt các loại món ăn mỹ vị, còn có Yến Vô Cực cùng Phương Phú cố ý từ trong Đại Hoàng Sơn mang đến thịt hoàng thú cùng đinh quả, bị làm thành các món ăn tản mát ra mùi thơm đồng đậm. Hơn nữa, những thịt hoang thú cùng linh quả kia đều ẩn chứa linh khí khổng lồ, càng lóe ra linh quang sáng chói, có từng sợi khí lạnh bốc hơi, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, để cho người ta thèm nhỏ cả dãi. Ngoài trừ lão gia tử, Lãnh Phi, Khương Tử Thanh, Khương Vân Thiên, Khương Tử Nam cùng Khương Vũ Điệp, còn có Yến Vô Cực, Phương Vũ, Phương Tỉnh Tuyết hay là thậm chí Tử Huyền cũng chạy tới. Lão gia tử đối với Tử Huyền cực kỳ sủng ái, nhưng đối đãi với cháu gái ruột của mình, để cho Khương Tử Nam vô cùng ganh tị. Tiệc tối chính thức mở ra, Diệp Tích Quân một thân quần áo đỏ, tựa như cửu thiên tiên tử phiêu nhiên đi tới. Mấy người lão gia tử đứng lên nghênh đón. Tuy Khương Tử Nam cũng không có nói gì, nhưng mà dùng ánh mắt của lão gia tử vẫn là đã nhìn ra. Võ thành vương phủ mấy lần nguy cơ, có thể thuận lợi vượt qua, sau lưng đều có bóng dáng của Diệp Tích Quân. Mọi người vui vẻ hòa thuận, nói chuyện trời đất, nhìn xem bên ngoài hậu hoa viên tuyết bay lả tả, nhưng mà trong hậu hoa viên lại bách hoa nở rộ, một mảnh sáng chói. Ngay cả Tuyết Sư Tiểu Bạch cùng Xích Diễm Thức Tiểu Hồng cũng vô cùng hưng phấn chạy tới chạy lui. Có chuyên gia chuẩn bị các loại đồ ăn mỹ vị cho chúng nó, khiến cả hai ăn vui chết đi được. Rượu qua phân nửa thời gian, Diệp Tích Quân nhìn Khương Tư Nam cười nhạt nói: "Tư Nam đệ đệ, tiệc rượu này qua đi, ta sẽ mang ba người các nàng ly khai, người phải bảo trọng đấy." Diệp Tích Quân dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, đối với người bây giờ mà nói, vẫn là một đối thủ rất cường đại. Nếu người không có nắm chắc đối phó với hắn, ta có thể ra tay dùm." Trong nội tâm của Khương Tư Nam, tình cảm ấm áp bắt đầu khởi động. Ánh mắt sáng nặng nhìn Diệp Tích Quân, nhìn đến lúc nàng có chút không có ý tứ, mới nhẹ nói: "Tích Quân tỷ tỷ, nếu như người ra tay, nhất định sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Yên tâm đi, chỉ là một Càn Nguyên Tông đại trưởng lão, ta đối phó với hắn một chút vấn đề cũng không có." "Người đã có nắm chắc như vậy, ta liền an tâm rồi. Tư chất, tu vi, tâm trí của ngươi đều có thể nói là nhân kiệt. Tỷ tỷ ta chờ mong ngươi sớm một ngày có thể ly khai Càn Nguyên vực, tiến vào Đại La Thiên Tông tu luyện, ở chân cương trung thiên thế giới đại phóng hào quang." Diệp Tích Quân khẽ cười nói, cùng Khương Tư Nam cùng một ly. Nghe Diệp Tích Quân nói vậy, Khương Phu Điệp cùng Phương Tỉnh Tuyết vốn đang cao hứng bừng bừng, cũng có chút cảm xúc trầm lặng. Những ngày này, các nàng cùng Diệp Tích Quân ở chung, đều đối với các nàng bội phục không thôi, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Tuy trước kia nghe Khương Tư Nam khuyên, đồng ý cùng Diệp Tích Quân ly khai, nhưng mà thực đến lúc ly khai rồi, các nàng đều cảm thấy bi thương cùng không bỏ ở trong lòng nhộn nhạo. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được tâm tình của các nàng, mỉm cười đi tới, từ trong lòng lấy ra ba cái hộp ngọc do ngàn năm ôn ngọc làm thành, phân biệt đưa cho Vũ Điệp, Tình Tuyết cùng Tử Huyên. "Cả ca, cũng không có thứ gì tốt, chỉ có chút tâm ý này thôi. Chờ các người đạt tới tiền thiên cửu trọng, linh đan trong hộp đối với đột phá chân thiên cảnh có chút tác dụng. Ba người các người hiện tại rời khỏi gia môn, tiến vào tông môn không thể so với trong nhà, phải trải qua rất nhiều trắc trở cùng gian nguy. Tu đạo vốn đi ngược dòng nước, ba người các ngươi phải nghe lời Tích Quân tỷ tỷ, ở trong tông môn chiều ứng lẫn nhau, biết chưa?" Khương Tư Nam chậm chậm dặn dò, tuy trong lòng cũng không bỏ qua được, nhưng mà chỉ có thể miễn cưỡng mang theo nét mỉm cười chúc mừng cho các nàng. Ba người đều coi như chân bảo cẩn thận thu vào, dùng sức nhẹ gật đầu. Tử Huyên nhìn Khương Tư Nam cười mà nói: "Tư Nam ca ca, Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt cho các nàng. Khương Vũ Điệp vốn có chút bị thương không phục nói. Tử Huyền người tu vi còn không bằng ta, làm sao tới chiếu cố cho chúng ta? Hẳn là ta tới chiếu cố cho các người. Ta là nhất định trở thành tuyệt thế nữ tiền nhân đả bại ca ca đấy. Khương Vũ Điệp nói để cho tất cả mọi người có chút buồn cười, tách đi một ít u sầu ly biệt. Thiên hạ không có biệt tiệc nào là không tàn. Tất cả mọi người đều biết rõ, con đường tu tiên dài đằng đẵng, cầu đạo chỉ đổ gian nan, cần thủ tâm như một, kinh nghiệm thế sự biến thiên, biển người chìm nổi mới có thể có được một viên đạo tâm không sợ, đạt tới trường sinh bỉ ngạn. Điểm này lão gia tử ngược lại rất là nhìn mở ra. Tuy không đỡ để cháu gái âu yếm của mình rời đi, nhưng mà trong ánh mắt tang thương của hắn chất chứa thêm nữa là chờ mong cùng chúc phúc đối với Khương Vũ Điệp. Đợi cho đến lúc tiệc tối kết thúc, đêm đã khuya lắm. Một vòng trăng tròn treo ở trên không trung, tản ra ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, sáng tỏ như nước. Chư vị, ta phải đi đây, bảo trọng nhé. Diệp Tích Quân quét mắt nhìn mọi người, khoe môi nhếch lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Cuối cùng ở trên mặt Khương Tư Nam ngừng trong chốc lát, vô cùng tiêu sái xoay người, để làm một bóng lưng phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp mà mỹ lệ. Trong tay Diệp Tích Quân xuất hiện một mâm tròn, tản ra hào quang sáng chói. Phía trên có phủ văn thần bí, bị pháp lực của Diệp Tích Quân thúc giục, lập tức ở trên hư không tạo thành một quả bồn kim sắc. Nàng mang theo Khương Vũ Điệp, Phương Tỉnh Tuyết cùng với Tử Huyên, không có một chút do dự, quay người tiến vào quang bồn, cuối cùng lóe lên hào quang, liền biến mất ở trong bóng tối mênh mông. Trên mặt của mọi người đều mang nét buồn vô cớ, có chút thương tâm, nhưng càng nhiều nữa vẫn là sự chúc phúc. Ra ra, trúc cơ linh đan luyện chế thành công rồi, không bằng chúng ta bây giờ bắt đầu, người thấy thế nào? Khương Tư Nam quay đầu cười, nói với lão gia tử. Trong ánh mắt Khương lão gia tử lóe lên hào quang, toàn thân có một cỗ bá khí mang tất cả tứ phương, giống như hùng sư ngủ say, thức dậy, chân khí toàn thân rừng rực. Được, đã như vậy, chúng ta vào lúc này chuẩn bị đột phá. Thanh âm của Khương lão gia tử rất lạnh nhạt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Yến Vô Cực cùng Phương Vũ nói. Vô Cực, Phương Vũ, hai người các người xuất lĩnh tam đại thủ vệ, thủ hộ cho vương phủ, không được có sai sót gì. Vâng. Yến Vô Cực cùng Phương Vũ đều là thần sắc trịnh trọng, biết rõ chuyện này cực kỳ trọng yếu. Nếu lúc này đây có thể đột phá, đối với toàn bộ võ thành vương phủ, thực lực đều có thể cao thật lớn. Hai người cung kính thi lễ một cái, quay người lĩnh mệnh mà đi. Cuối cùng trong hậu hoa viên, tăng thêm Nam Cung Chính Hùng mới chạy đến, tổng cộng có 5 tiên thiên cửu trọng đại tông sư. Hơn nữa tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đột phá đến chân thiên cảnh. Nhưng mà một tia này lại giống như thiên địa khác biệt. Chỉ cần tu vi đạt đến chân thiên cảnh, chẳng những chiến lược tăng lên gấp 10 lần, hơn nữa thọ nguyên cũng có thể đạt đến 300 tuổi. Tu chân giả, ngoại trừ truy cầu lực lượng cường đại, trọng yếu nhất càng đạt truy cầu thọ nguyên cùng cấp độ tánh mạng tăng lên, cho đến cuối cùng trường sinh bất lão. Lão gia tử, Lãnh Phi, Khương Tử Thanh cùng Nam Cung Chính Hùng, bốn người xếp bằng ở trên đại địa, tinh khí thần đều điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang, bốn bình ngọc màu ngà sữa phân biệt rơi vào trong tay bọn hắn. Gia gia, Lãnh gia gia, Đại Bá, Nam Cung tướng quân, viên trúc cơ linh đan cực phẩm này có thể cam đoan cho các người toàn bộ đột phá đến chân thiên cảnh. Nhưng mà vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta sẽ cho các ngươi mỗi người 100 viên linh thạch. Các người trước tiên có thể dùng những linh thạch này điều tức tu luyện. Chờ khi cảm thấy cơ hội đột phá đến, lại phục dụng trúc cơ linh đan, có lẽ có thể có tỷ lệ cao nhất cam đoan có thể thành công. Khương Tư Nam đối với những người trịnh trọng nói, sau đó căn cứ thuộc tính chân khí của mỗi người, phân biệt đưa ra 100 viên linh thạch mỗi người. Lão gia tử cùng Khương Tử Thanh tự nhiên đều là trí dương thần thể, là chân khí hỏa thuộc tính, Đại Phi là chân khí thủy thuộc tính, Nam Cung Chính Hùng đặc thù nhất chính là duệ kim thuộc tính, lực công kích vô cùng mạnh, mà vừa vặn trên người Khương Tử Nam, linh thạch thuộc tính ngũ hành đều có. Thấy bốn người đều không có dị nghị gì, nhã gật đầu. Lúc này Khương Tử Nam mới khẽ mỉm cười nói, vậy thì bắt đầu thôi. Hắn ý định trước quan sát tình huống của mấy người lão gia tử, sau đó mình lại tiến hành đột phá sau. Chân khí khổng lồ mà mạnh liệt từ trên thân bốn người hiện ra, Một cỗ khí thế vô tận xông thẳng lên trời. Mỗi người đều là tiên thiên chân nguyên hùng hậu, đã đạt đến cực hạn mà tiên thiên cảnh có khả năng đạt tới. Giờ phút này, mượn nhờ Khương Tư Nam lưu lại linh thạch, từng điểm đánh bóng chân khí, rèn luyện kinh mạch, hơn nữa uẩn dưỡng thần hồn, tìm kiếm cơ hội đột phá. Tiểu tử, ngươi làm vậy là đúng đấy. Chân thiên cảnh là khởi điểm của tu chân, hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh đều là giai đoạn đặt nền móng. Chỉ có chân thiên cảnh mới chính thức cần trúc tạo đạo đài cùng đạo cư. Chính yếu nhất đúng là ở trên chữ chân này. Chân thiên cảnh chính là một quá trình nhận thức mình, hiểu ra mình cùng thế giới, là lần đầu tiên cảm ngộ thiên địa đại đạo. Nếu như đơn thuần chỉ dựa vào đan dược mà thiếu khuyết loại cảm ngộ kia, đối với bọn họ về sau mà nói rất bất lợi. Người muốn bọn hắn đi cảm ngộ thiên địa, hiểu ra mình mới là chân ngã duy nhất, tìm kiếm được cơ hội đột phá. Sau đó, để mượn nhờ trúc cơ linh đan, như vậy đột phá mới là đột phá hoàn mỹ, sẽ đúc thành đạo cơ vô thượng. Long Hoàng thoải mái mà nhàn nhã ghé vào trên càn khôn lô, bỗng nhiên cảm nhận được tình hình bên ngoài, dưới sự nhàm chán, nhìn không được bắt đầu bình phẩm mấy câu. Bốn người lão gia tử đều hai mắt nhắm nghiền, bảo tướng trang nghiêm, trên mặt dần hiện ra sáng bóng lóng lánh. Xung quanh bọn họ bày đầy linh thạch, hào quang lập lòe, linh khí vô cùng đồng đậm, hình thành linh vụ, mờ ảo và xuất trần. Hào quang rừng rực, lóng lánh lập lòe, có một tia hào quang từ trong cơ thể bọn họ phát ra, hơn nữa càng ngày càng sáng chói. Đây là thân thể cùng chân kinh ngưng tụ đến cực hạn, muốn phát sinh một loại lột xác về bản chất. Tiên thiên cửu trọng đại tông sư muốn đột phá đến chân thiên cảnh, trọng yếu nhất là ở trong thức hải ngưng tụ thành thần hồn nguyên vẹn, sau đó thần hồn chỉ lực quán thông thiên địa chi kiều, mở ra tiểu vũ trụ trong cơ thể con người. Chân nguyên cùng thần hồn chỉ lực kết hợp ngưng tụ thành pháp lực. Tu chân giả, tinh khí thần thân thể chân khí thần hồn hợp nhất mới có thể đạt tới đại đạo chí cảnh. Hậu thiên cảnh tu luyện thân thể, tiền thiên cảnh tu luyện chân khí, mà tới chân thiên cảnh thì bắt đầu chạm đến lĩnh vực thần hồn. Tình khí thần hợp nhất mới có thể thoát thải hoán cốt, siêu thoát phàm trần, tiến vào trong tu chân giới chính thức. Mà để cho thần hồn ngưng hình, một bước này vô cùng gian nan, bởi vì rất nhiều tiền thiên cửu trọng đại tông sư, có đôi khi thậm chí vài chục năm cũng không thể tiến thêm. Đương nhiên, loại quái thai như Khương Tư Nam không thể tính toán ở bên trong. Hắn bởi vì ở thời điểm thổ chi bản nguyên khởi từ hồi sinh, thần hồn cũng đã ngưng hình rồi, coi như vượt qua một cửa cực khổ nhất. Mấy người lão già tử đều phảng phất như xa vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trụ cơ đàn cực phẩm hóa thành một đạo lưu quang bị bọn hắn nuốt vào bên trong bụng. Lập tức hào quang tỏa sáng, bảo quang cuồn cuộn, khí lạnh bốc hơi. Bốn người đều bị thần hy sáng lóa bao phủ, bắt đầu tiến hành đột phá cùng lột xác. Chứng kiến mấy người lão già tử đều không có vấn đề gì, Khương Tư Nam cũng yên lòng chuẩn bị tiến hành đột phá cho mình. Vốn là Khương Tư Nam đột phá tốc độ đã rất nhanh, gần kề mấy tháng thì đến được tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, đã có thể xem như kình thế hãi tục. Nhưng mà đối thủ quá mạnh, căn cứ bộ thần thuyết pháp, tiểu thiền đức ít nhất là chân thiên cảnh viên mãn, còn không biết có thủ đoạn che giấu gì không. Khương Tư Nam nhất định phải kiệt lực tăng lên tu vi của chính mình. Trên người Khương Tư Nam bây giờ còn có hơn 1.000 viên linh thạch, bị hắn toàn bộ lấy ra xếp thành một ngọn núi nho nhỏ. Hắn xếp bằng ở phía trên, bắt đầu vận chuyển hồng bồng tạo hóa kinh. Đoanh đoanh. Một đạo cuồng phong dâng lên, không khí xung quanh Khương Tư Nam lập tức ngừng tụ. Một lực thôn vệ cường đại, giống như phòng xoáy, ở quanh thân hắn chậm rãi hình thành, hơn 1.000 viên linh thạch, lập tức biến ảo thành sương mù bao phủ lấy Khương Tư Nam. Lực thôn vệ của hồng bồng tạo hóa kinh cường đại hắn đã sớm được chứng kiến, hôm nay trực tiếp chuyển hóa hơn 1.000 viên linh thạch. Trong kinh mạch chân khí mãnh liệt băng trướng như hải triều sóng cồn, thoáng cái liền bao phủ lấy hắn. Nhưng mà hồng bông tạo hóa kinh quá cường hãn, ở trong cơ thể của hắn phóng ra vô lượng kim quang, không ngừng dẫn dắt linh khí tiến vào trong chín đại không gian huyệt khiếu. Rầm rầm rầm, thân hình của Khương Tư Nam vậy mà phát ra bạo hưởng giống như sấm sét đùng đùng, hơn nữa còn có đạo hồ quang điện vần quanh, để cho làn da của hắn trong nháy mắt trở nên kim quang sáng chói, tự như một kim cương tràn đầy khí thế ngập trời. Trong thức hải của Khương Tư Nam, thần hồn thoạt nhìn sáng chói chói mắt, xếp bằng ở trong tinh hà. Xung quanh chín viên chí tôn tinh thần ngân quang lập lòe vờn quanh, tạo ra một loại khí tượng thần bí. Thần hồn của hắn bắt đầu lan tràn toàn thân, như nước thấm nhuần không gian huyệt khiếu quanh thân. Cả người hắn phảng phất như sa vào một loại cảnh giới không linh trong suốt. Thần hồn của Khương Tư Nam phiêu đãng rời rạc, phảng phất như cùng thiên địa hư không hòa thành một thể. Hắn cảm giác được phiến thiên địa này không giống với lúc trước, có hỏa diễm rừng rực, có đại địa trầm trọng, có rừng cây tràn ngập tánh mạng, có nước mềm mại, có kim thạch sắc bén, thậm chí âm dương đan vào, thời không đảo ngược. Hắn phảng phất như có thể chứng kiến bản nguyên nhất của thiên địa. Thần hồn bay bổng, bay đến trên không võ thành vương phủ. Hắn thấy được Yến Vô Cực cùng Phương Vũ mang theo tam đại vệ, bảo vệ võ thành vương phủ vô cùng kiềm mật. Thần hồn của hắn càng ngày càng cao, bay đến trên tầng mây, quan sát toàn bộ Ngọc Kinh Thành, phảng phất như mọi cử động của mỗi người đều bị hắn cảm giác đến, cảm xúc của mỗi người lưu động cũng bị hắn xâm nhiễm. Khoái hoạt, thống khổ, bi thương, hạnh phúc, tàn bạo, phóng túng, phàm trần trăm ngàn thế, vạn loại từ vị sông đến đầu. Khương Tư Nam cùng thế giới này giống như cách ly, lặng lặng cảm thu hết thảy. Thần hồn của hắn bay qua tầng mây, lướt qua núi cao. Hắn thấy được Đại Hoàng Sơn bao la mờ mịt, kéo đến biên giới thiên địa. Hắn chứng kiến vô tận tuyết nguyệt ở phương Bắc. Hắn thấy được sa mạc nóng bỏng ở phương Nam, rừng rậm như mọc thành phiến. Hắn thấy được đô thành của Đại Lý Vương Triều, thấy được một thân ảnh tịch liêu xinh đẹp ở chỗ sâu trong hoàng thành. Hắn phảng phất như muốn rời đi cái thế giới này, chạy về phía mặt trời ở trên bầu trời, chạy về phía thế giới to lớn hơn. Bang! Một tiếng trùng chấn động linh hồn vang lên, dù dương và không linh, mang theo một loại khí tức tẩy luyện, lập tức để Khương Tư Nam từ trong trạng thái kỳ dị kia kéo lại. Đó là hồng bông tạo hóa tháp chấn động, mông lung, hỗn độn mà sinh, quang mang bạch sắc thánh khiết, có một loại lực lượng làm cho tâm thần người ta yên lặng. Khi Khương Tư Nam tỉnh dậy, tu vi của hắn đã vững vàng tăng lên đến chân thiên cảnh sơ kỳ. Tiên thiên chân quyền toàn thân biến thành pháp lực kim quang sáng chói, thoạt nhìn giống như một mảnh sương mù, có một loại lực lượng huyền diệu mà thần kỳ. Quanh thân hắn có thần huy kim sắc nhàn nhạt, lan ra sáng bóng lóng lánh, hai mắt đóng mở tầm đó. Thần quang kim sắc uy nghiêm thần bí, cả người phảng phất như có một loại khí tức vượt qua phàm trần, tiêu sái mà mờ ảo. Tiểu tử, người bất quá là tiên thiên cảnh cửu trọng, lại dám buông ra thần hồn của mình dung nhập thiên địa, quả thực là muốn tìm chết. Nếu như không phải bảo tháp của người thủ hộ cho ngươi, thần hồn của ngươi đã tiêu tán ở giữa thiên địa này rồi. Thanh âm lời biếng của Long Hoàng truyền đến, Khương Tư Nam mới biết được tiếng chuông thần bí kia thì chắc là do hồng bông tạo hóa tháp thủ hộ, không khỏi cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Ồ, 18 không gian huyệt khiếu. Khương Tư Nam phát hiện lúc này đây đột phá hơn 1.000 viên linh mạch, vậy mà hoàn toàn tiêu hao, nhưng mà hiệu quả cũng vô cùng kinh người. Trong cơ thể lại mở ra 18 không gian huyệt khiếu, ngay cả thần hồn cũng biến thành kim thần 6 trượng, vần quanh lấy 18 viên tinh thần, thoạt nhìn càng thêm thần bí hơn. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng mà làm cho Khương Tư Nam uể oải chính là 18 không gian huyệt khiếu kia đều chỉ có một tầng pháp lực kim sắc hơi mỏng manh thôi. Xem ra trách nhiệm thu thập linh thạch cùng các loại chân bảo của ta còn gánh nặng đường xa hơn nhiều. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, bất quá ánh mắt lại lóe ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình bây giờ so với trước đây đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần thôi. Coi như là một cự sơn nặng 100 vạn cân, hắn cũng chỉ sợ có thể nâng lên rồi. Hiện tại đột phá đến chân thiên cảnh, không gian tầng thứ 3 của hồng bông tạo hóa tháp cũng có thể mở ra rồi. Trên mặt của Khương Tư Nam mang theo vẻ chờ mong, không biết lúc này đây sẽ có bảo bối tốt gì đây. Thần hồn chi lực tràn về phía tầng không gian thứ 3, vô cùng cuồng mãnh như sông lớn đổ về biển. Đoanh đoanh. Thần hồn của Khương Tư Nam cảm giác được chấn động, phảng phất như xuyên qua một tầng không gian, lập tức tiến vào tầng không gian thứ 3. Đập vào mi mắt chính là một đại hải mênh mông bát ngát xanh thẳm, không có gió tự dậy sóng. Hải trường mãnh liệt bành trướng, bọt nước ngập trời. Khương Tư Nam thậm chí còn có thể cảm giác được một tia gió biển thổi quất vào mặt. Ở trên đại dương bao la mờ mịt ấy, từng đạo khí lưu màu thủy lam, hào quang mờ mịt, có một loại khí tức bản quyền hùng vĩ. Sau khi thần hồn của Khương Tử Nam đi vào, thì đều lập tức chạy ra khỏi tầng không gian thứ ba. Dùng một loại phương thức, nhuận vật im ắng dung nhập đến trong huyết mạch. Quả không ngoài sở liệu của ta là thủy trì bản nguyên. Khương Tử Nam cảm thụ được khí tức bành trướng trong cơ thể, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn đã sớm phát giác, bảy tầng hồng vông tạo hóa tháp này, mỗi một tầng đều ẩn chứa một loại bản nguyên riêng. Dựa theo thứ tự ngũ hành xuất hiện, lúc này đây quả nhiên là thủy trì bản nguyên. Thân hình Khương Tư Nam sáp nhập vào thủy trì bản nguyên, kinh mạch trong cơ thể phảng phất như lập tức trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Pháp lực cuồng bạo chấn động cũng dịu dàng, ngoan ngoãn hẳn xuống. Thân thể của hắn đã có một loại linh tính nhu nhuận, như là nước có thể cải biến thành các loại hình dạng, lực phòng ngự cũng tăng cường nhiều hơn. Nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác ra được, thủy trì bản nguyên ẩn chứa thần lực vô cùng, chỉ là mình bây giờ còn không cách nào triệt ngộ. Những lực lượng kia đều giấu ở trong thân hình, đến thời điểm nhất định bạo phát ra đi thì khẳng định sẽ có uy năng kinh thiên. Con con! Một tiếng kiếm minh thanh thúy vàng đỉnh. Khương Tử Nam cảm giác hải dương ở dưới chân bắt đầu mãnh liệt bành trướng, hình thành vòng xoáy cực lớn chuyển động. Hơi nước ngập trời, bọt nước phiên cột. Sau đó, một đạo tiền quang sáng chói phóng lên trời. Đó là một thanh tiền kiếm phong cách cổ xưa, toàn thân lưu chuyển hào quang sáng chói. Thần kiếm trong suốt như thủy tinh óng ánh sáng long lanh. Phía trên có hoa văn huyền ảo, tiền quang lượn lờ, mang theo cảnh tượng vũ hóa phi tiền kỳ dị. Tiền kiếm tản mát ra kiếm khí lăng lệ ác liệt, mang tất cả tứ phương. Kiếm khí trường hà như tinh quang trút xuống, phảng phất như hư không, cũng bị phân thành hai nửa. Ông ông! Tiền kiếm truyền ra một loại chấn động vui sướng, phảng phất như nhận ra khí tức trên thần Khương Tư Nam, lập tức liền bắn về phía Khương Tư Nam. Thời điểm rơi xuống trong tay Khương Tư Nam, tiền kiếm lập tức thu liễm hào quang, trở nên bụi bẩn, tựa như một thanh thạch kiếm, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng mà Khương Tư Nam hơi thúc giục thì có kim hà sáng chói bành trướng, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn. Kim quang xông lên trên trời, tản mát ra khí tức tôn quý uy nghiêm mà thần bí. Hơn nữa, từ trên thân kiếm có một đạo tiềm thức truyền vào thần hồn của Khương Tư Nam. Thái sơ tiền kiếm, tiền thiền kiếm thai sao? Đạo tiềm thức kia là thái sơ tiền bối lưu lại. Nói kiếm này là hắn ở một địa phương kỳ dị mà tìm thấy, là tiên thiên kiếm thai ẩn chứa tiên kim, cần tâm huyết thần hồn thời gian dài uẩn dưỡng mới có thể thành tựu một thanh tuyệt thế tiền kiếm. Từ Nam tiểu tử, ngươi có phải lại tìm được bảo bối gì tốt không? Nhanh cho lão tử lên xem một chút nào. Vừa lúc đó, thanh âm có chút hưng phấn của Long Hoàng vang lên. Khương Tử Nam bất đắc dĩ lắc đầu, thần hồn truyền ra một tia chấn động. Tầng không gian thứ hai cùng tầng không gian thứ ba lập tức quán thông. Long Hoàng đong đưa đầu lâu hiếu kỳ, vèo một tiếng bay lên. Tuy hôm nay, Khương Tư Nam vẫn không thể hoàn toàn khống chế hồng bông tạo hóa tháp, nhưng mà một chút công dụng đơn giản vẫn có thể hiểu rõ. Long Hoàng vừa tiến vào không gian thủy trì bản nguyên, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ say mê. Mở cái miệng rộng dùng sức cắn nuốt một tia thủy trì bản nguyên còn lại. Thân hình vậy mặt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng lên. Cũng không bao lâu thì dài đến một xích. Hắn vừa thôn phệ còn vừa phàn nàn nói. Này tiểu tử, có loại thứ tốt này cũng không biết hiếu kính lão nhân già ta. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Ồ, dĩ nhiên là tiền thiền kiếm thai phải không? Long Hoàng con mắt sáng ngời, lập tức nhảy dựng lên. Sau đó thoáng cái nhào tới trên thái sở tiền kiếm, cắt gạo quấn quanh. Trong ánh mắt lộ ra biểu lộ say mê. Khóe miệng của Khương Tư Nam có chút dường lên, ngón tay nhẹ nắm, hơi chút thúc giục. Lập tức có một tia kiếm khí lăng lệ ác liệt phóng xuất ra. Song phản của Long Hoàng lập tức cứng đờ, phẳng phất như bị đào cắt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như bị giết heo. Sau đó lập tức từ trên thân kiếm chạy ra. Tiểu tử, người độc ác quá, lão tử chỉ còn nửa cái mạng, người muốn cái mạng già này của ta hay sao? Long Hoàng tức đến toàn thân run rẩy, một long trào chỉ vào Khương Tư Nam thét lớn. Khương Tư Nam liếc mắt nhìn hắn nói, ta nói người cái con xú xà này, nếu như không phải ta cứu ngươi, người đã sớm hồn phi phách tán từ lâu rồi. Ngươi ở chỗ này không được ít chỗ tốt, ăn của ta, uống của ta, ở chỗ của ta. Ngươi phải nhận rõ ràng vị trí của mình, muốn đại ngộ tốt thì phải lấy ra giá trị của ngươi chứ. Long Hoàng lập tức nhụt chí, hiện tại hắn thề thảm đều là Hoàng Thiên Y tạo thành. Nhưng mà hắn biết rõ quan hệ của Khương Tư Nam cùng Hoàng Thiên Y, cũng không dám lên tiếng mắng nàng, vô cùng phiền muộn. Bất quá con mắt của Long Hoàng ung ục long vong, bỗng nhìn lộ ra dáng tươi cười nịnh nọt nói: "Tư Nam tiểu tử, năng lực của lão tử ta cũng không ít, ngươi có thể tưởng tượng ra, nếu như trước kia không phải lão tử bị trọng thương, lấy tiểu đường bì Hoàng Thiên Y kia, ta một ngón tay có thể bóp chết nàng ta đấy." "A, tiểu tử ngươi lại làm gì?" Long Hoàng còn chưa nói xong, trong tay Khương Tư Nam lại có một đạo kiếm quang bắn ra. Long Hoàng bị phách ngao ngao gọi bậy: "Lưu manh, miệng trong sạch sẽ một chút, ta là chủ nhân của ngươi, Hoàng Thiên Y sẽ là chủ mẫu của ngươi đấy." Trong mắt của Khương Tư Nam mang theo dáng tươi cười không có hảo ý. Hắn như thế nào không biết năng lực của Long Hoàng, nhưng mà thằng này quá vô sỉ rồi, rượu mới không uống muốn uống rượu phạt, nhất định phải thu thập một châu mới có thể dễ bảo được. Long Hoàng lại là vẻ mặt oán niệm bày tới, tiếp tục nói: "Tiểu tử ngươi, hai ngày nay không phải mưu đồ muốn giết chết cái gì Càn Nguyên Tông đại trưởng lão kia sao? Là tiểu nhân vật thế này, lão tử thổi một hơi cũng có thể thổi chết hắn. Bất quá hiện tại không được, nhưng mà ta có thể như vậy, như vậy." Long Hoàng ghé vào bên tai Khương Tư Nam, vẻ mặt cười xấu xa, liền thuyền nói một tràng. Con mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng sáng, cười hằng hắc nói: "Đúng đấy, mưu kế của người đủ vô sỉ, bất quá ta thích." Một người một trong phát ra dáng tươi cười hèn mọn và bị ổi: "Tiểu tử, vậy sau này bổn quyền chỉ khí ở trong không gian này..." Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói: "Không thành vấn đề, ở đây ngươi cứ tùy ý, về sau chỉ cần ta có thể đi vào không gian cao hơn, bản quyền chi khí chỗ đó ngươi cứ việc hấp thụ. Bất quá lão già hỏa ngươi phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị mới được." Long Hoàng chứng kiến Khương Tư Nam đáp ứng cũng rốt cuộc yên lòng, có chút không bỏ nhìn thoáng qua Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay Khương Tư Nam, sau đó xông mắt nhìn tới đầu trắng trợn thôn phệ thủy chi bản nguyên lưu lại khí tức. Khương Tư Nam đối với thu hoạch lần này cũng hết sức hài lòng, chậm rãi tỉnh lại, trong tay lóe lên hào quang. Thái Sơ Tiên Kiếm toàn thân màu xám, phong cách cổ xưa, ban thành một đạo kim quang dùng nhập vào trong huyết khí của hắn. Tuy Thái Sơ Kiếm này tạm thời nhìn không ra phẩm cấp, hơn nữa ngoài trừ sắc bén chắc chắn cũng không có chỗ thần kỳ gì, nhưng Khương Tư Nam tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng uẩn dưỡng, một ngày nào đó sẽ triệt để hình thành một thanh tuyệt thế tiền kiếm, nương theo hắn chinh chiến thiên hạ, như vậy là tốt lắm rồi. Khương Tư Nam đứng lên, ánh mắt sáng ngời, áo trắng bồng bềnh, khuôn mặt thanh tú và tự tin, cơ thể có thần quang kim sắc nhàn nhạt dâng lên, siêu phàm thoát tục, tựa như là một trích tiên. "Tư Nam, người cũng đột phá sao?" Thanh âm hùng hậu của lão già tử truyền tới, trung khí mười phần. Khương Tư Nam phát hiện, thì ra bốn người lão gia tử giờ phút này cũng đã toàn bộ đột phá. Từng cái trên người đều tản ra khí tức vô cùng khổng lồ, hào quang lách thân, trên mặt ẩn hiện bảo quang, đều vững vàng đột phá đến chân thiên cảnh sơ kỳ. Lão gia tử nguyên bản có chút hoa râm, tất cả đều đã biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt cũng ít đi rất nhiều, cả người khí thế càng thêm cổ động, khí lực cường kiện mà tràn đầy. Giờ phút này hắn tự như là một ngọn núi lửa đang bộc phát, khí thế ngập trời để cho người ta phải ghé mắt nhìn. Lãnh Phi cũng không sai biệt lắm, trở nên càng thêm trẻ tuổi, như là một trung niên nhân. Nhưng mà loại khí tức âm lãnh thấu xương trên người trở nên càng thêm thâm thúy. Ngay cả Khương Tử Thành cùng Nam Cung Chính Hùng cũng không muốn đứng ở bên cạnh hắn. Thật sự là quá khó tiếp thu, phảng phất như linh hồn cũng bị đóng kết. Lãnh Phi như một ma thần, nhưng là thời điểm nhìn Khương Tư Nam lại lộ ra vẻ nhu hòa sùng địch. Ngược lại là Khương Tử Thanh cùng Nam Cung Chính Hùng không có gì thay đổi, chỉ là khí tức càng thêm cô độc, không chỉ tướng quân phàm trần thế tục mà tàn ra một loại mờ ảo xuất trần. Bốn người vẻ mặt đều ân cần nhìn Khương Tư Nam, nhất là Nam Cung Chính Hùng kia, lúc này đây là triệt để tâm phục khẩu phục. Khương Tư Nam phát triển, hắn là rõ như ban ngày. Ngắn ngủi trong mấy tháng, hoàn thành con đường người khác cả đời cũng không nhất định có thể hoàn thành. Hơn nữa dù hắn đột phá đến trần thiên cảnh, nhưng mà thời điểm nhìn Khương Tư Nam vẫn cảm giác được một cỗ khí tức thầm bất khả trắc. "Ra ra, tất cả mọi người đột phá, như vậy không nên chậm trễ, kế hoạch của chúng ta cũng nên bắt đầu tiến hành thôi." Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Lão gia tử cũng hăng hái, vô cùng bá khí vùng tay đáp. "Đúng thế, chúng ta không thể bị động phòng thủ, nhất định phải tiến công, hơn nữa phải đánh chết hắn, Đại càn vương triều chúng ta mới có hy vọng tồn tại. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nói đại khái kế hoạch của mình cho đám người lão gia tử nghe. Trong đó Nam Cung Chính Hùng vừa vặn gia nhập vào, Khương Tư Nam tin tưởng nhân phẩm của hắn, bởi vậy cũng không có lừa gạt. Chỉ là Nam Cung Chính Hùng càng nghe càng kinh hồn táng đảm, thậm chí có một loại cảm giác Khương Tư Nam bị điên rồi. Hắn lại muốn bằng sức một mình đến rung chuyển Càn Nguyên Tông. Mà lão gia tử thì lông mày nhíu chặt. Tử Nam, trong kế hoạch của người nói căn bản không có bao hàm chúng ta, người muốn một mình hành động sao? Lãnh Phi cũng lắc đầu nói, như vậy sao mà được? Càn Nguyên Tông đại trưởng lão kia tu vi thâm bất khả trắc, người cũng chỉ là vừa đột phá, làm sao có thể đối phó với hắn? Mọi người chúng ta cùng một chỗ, thiết trí bẫy rập cùng mai phục, nói không chừng có thể một lần hành động bắt giết hắn. Khương Tử Thanh cũng mỉm cười nói, Tử Nam, nếu như người không cách nào cho chúng ta một lý do tin phục, chúng ta sẽ không đồng ý cho người dùng thần mạo hiểm đâu. Khương Tử Nam có chút đau đầu, mấy người này đều là trí thần, trí nhân của hắn. Hết lần này tới lần khác, tính tình lại cực kỳ bướng bỉnh. Nếu không thể thuyết phục bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không nhất định nghe mình. Khương Tử Nam suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Gia Gia, Lãnh Gia Gia, Đại Bá, Nam Cung Tướng Quân. Lúc này đây sở dĩ ta muốn một mình hành động, chủ yếu là có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, ta một mình hành động rất linh hoạt thuận tiện, lại càng dễ để kế hoạch tiến triển. Thứ hai, Gia Gia các người khả năng tưởng tượng không đến Tiểu Thiên Đức lợi hại thế nào. Hiện tại hắn ít nhất cũng là chân thiên cảnh viên mãn. Một mình hắn có thể đuổi giết trên trăm chân thiên cảnh sơ kỳ. Lại càng không cần phải nói hắn xảo trá như hồ ly. Sau khi ra Càn Nguyên Tông, khẳng định không phải một người hành động. Tất nhiên sẽ mang theo đại lượng cao thủ. Cho nên mấy người chúng ta mà nói, căn bản không đủ để mà nhét kẽ răng. Khương Tư Nam nói, để cho bọn họ cũng có chút bình tĩnh lại, lâm vào trong trầm tư. Đối với thế tục phàm trần mà nói, chân thiên cảnh sơ kỳ đã vô địch thiên hạ, nhưng mà đối với tam đại tiền môn mà nói lại không coi vào đâu. Ở trong Càn Nguyên Tông có hơn 1.000 đệ tử, chỉ sợ cao thủ chân thiên cảnh sẽ vượt qua 200 người. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn, tiếp tục mỉm cười nói, Gia Gia, điểm chính yếu nhất là tuy ta cũng là chân thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà ta có chút thủ đoạn che giấu, coi như là Tiêu Thiên Đức kia cũng không nhất định có thể làm khó dễ được ta. Khương Tư Nam nói xong, để cho mấy người lão gia tử hơi yên lòng một chút, nhưng vẫn còn do dự. Khương Tử Thanh thở dài một hơi nói, Tử Nam, tuy ý tứ trong lời nói của người uyển chuyển, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe ra, người nói là tu vi bốn người chúng ta quá yếu, sẽ kéo chân sau của người phải không? Khương Tử Nam xấu hổ cười cười, liên tục khoát tay nói, Đại bá sao lại nói vậy? Mấy người các người đều là tiền bối tu vi cao thâm. Ta một tên phản bối, nào dám ra các ngươi cản trở chứ? Tuyệt đối không có ý tứ này. Nói giỡn sao, đánh chết cũng không thể thừa nhận được. Khương Tử Thanh lại không ăn hắn một bộ dạng này, trừng Khương Tư Nam mà nói. Ít nói nhảm đi, người nói những lý do này vẫn không quá đầy đủ đâu. Bất quá ta có một đề nghị. Chỉ cần một mình ngươi có thể đánh thắng bốn người chúng ta liền đáp ứng ngươi, thấy thế nào? Nam Cung Chính Hùng cũng ánh mắt sáng ngời, khẽ cười nói. Đúng vậy, Tư Nam thiếu gia, nếu người có thể thắng bốn người chúng ta, vậy thì nói rõ bốn người chúng ta thật đúng là sẽ kéo chân sau của người. Chúng ta liền không trộn vào kế hoạch của người nữa. Lão gia tử cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói, tiểu tử ngươi, cánh cứng ngắt rồi ha, ta cũng đồng ý, đại bá của người nói thế là đúng. Nếu thắng bốn người chúng ta, nên để cho một mình người đi, mà không mà nói, bốn người chúng ta trước tiên đánh người một trận, sau đó lại cùng đi với ngươi. Khương Tư Nam lắc đầu rồi nói, Gia Gia, mọi người đừng nói vậy, ta chỉ là có thể thử một lần thôi, bất quá người cần phải nói lời giữ lời đấy. Ít nói nhảm đi, ở đây không gian quá nhỏ, chúng ta đi ra ngoài Ngọc Kinh Thành nhá. Khương Tử Thanh nói với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam kéo bọn hắn lại, sau đó cười hăng hắc nói, ở đây là được rồi, Gia Gia, đại bá, ta cam đoan các ngươi ngay cả động cũng không thể động, sẽ trực tiếp nhận thua thôi. Lão Gia Tử nghe xong giận tím mặt. Tiểu tử người quá cản rỡ, đến đây, để cho Gia Gia nhìn xem người mạnh như thế nào. Khương Tử Thanh cùng Nam Cung Chính Hùng cũng khẽ lắc đầu. Cảm giác Khương Tử Nam có chút quá mức cuồng vọng. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt của bọn hắn liền treo đầy thần sắc chấn động. Oanh! Trong nháy mắt, trên người Khương Tử Nam bộc phát ra một cỗ kiếm ý kinh thiên, hạo hạo đãng đãng trải ra, xông thẳng lên trời, mang theo một cỗ khí tức thần bí và to lớn, để cho tất cả mọi người trong Ngọc Kinh Thành cảm giác được sâu trong linh hồn run lên. Hơn nữa cổ kiếm ý này càng ngày càng lớn mạnh. Ngay sau đó, khí tức trên thân Cường Tử Nam cũng bắt đầu trở nên vô cùng cường đại. Thần quang sáng chói bao phủ, lóng lánh lập lòe quanh thân dâng lên hào quang, có một loại thần mang vô cùng sắc bén. Chân thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chân thiên cảnh trung kỳ, chân thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, chân thiên cảnh hậu kỳ. Tu vi trên người Cường Tử Nam mãi cho đến chân thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đạt đến viên mãn. Hắn giống như một chiến thần khí thế ngập trời, phóng ra khí tức mênh mông cuồn cuộn. Cường Tử Nam kiệt lực thúc giục hai đạo kiếm ý kinh thiên trong hắc thạch. Mỗi người lão gia tử ở trước mặt kiếm ý kinh thiên kia đều cảm thấy bất lực. Người kết đến tiểu tử này. Lão gia tử thở dài một hơi, trong ánh mắt có vẻ cô đơn lóe lên rồi biến mất. Chúng ta đồng ý, lúc này đây kế hoạch do người một người chấp hành. Yến Vô Cực cùng Phượng Vũ cũng đã đột phá đến tiên thiên cửu trọng. Chỉ là tích lũy cùng đánh bóng còn chưa đủ, còn không có tìm được cơ hội đột phá trần thiên cảnh. Khương Tử Nam cho bọn hắn hai viên trúc cơ đan cực phẩm, còn lại hy vọng hai người cũng có thể rất nhanh đột phá. Hôm nay võ thành Phương Phủ thực lực tăng nhiều, Khương Tử Nam cũng yên tâm không ít. Hắn thủ Tiêu Tuấn, Mộ Thần cùng tên trưởng lão và Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, từ biệt mọi người lão gia tử, bay về phía Đại Hoàng Sơn Mạch. Lý Kim Long cùng Khương Tử Nam đều có linh phủ truyền tin, bởi vậy hắn cũng không lo lắng Lý Kim Long làm xong sự tình tìm không thấy mình. Tiểu tử, ngươi không phải là chuẩn bị ở trong Đại Hoàng Sơn tu luyện thiên lôi quyết đấy chứ? Bây giờ đang là mùa đông, tuy thiên lôi rất ít, nhưng mà lôi quyền tố lại cực kỳ bạo ngược. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu bị đánh chết, lão tử ta cũng sẽ bị người liên lụy đấy. Thanh âm lười biếng của Long Hoàng truyền ra. Hắn xem xét, Khương Tử Nam là tiểu tử đầu óc thiếu gân. Tuy thiên lôi quyết này uy lực xác thực không tệ, nhưng mà dùng ánh mắt của hắn xem ra có chỗ thiếu hụt rất lớn. Tu luyện cực kỳ hung hiểm, một cái không cẩn thận là sẽ bị thiên lôi bổ cho hồn phi phách tán. Khương Tử Nam trợn trắng mắt, cười lạnh một tiếng mà nói: Long lưu manh, thiên lôi quyết này uy lực chắc hẳn người cũng hiểu rõ, là một môn thần thông quần công. Nếu có thể luyện đến để nhị trọng, triệu hoán trăm đạo thiên lôi công kích, đối với kế hoạch của ta cực kỳ là có lợi. Người nên cầu nguyện ta có thể luyện thành, bằng không bị ta phách chết, người cũng hồn phi phách tán. Long Hoàng hậm hực hừ một tiếng, yên lặng luôn. Thiên lôi quyết cần lôi quyền tố vô cùng nồng đậm. Hôm nay Cường Tử Nam không có lôi linh thạch, chỉ có thể tìm kiếm một ít địa phương lôi quyền tố nồng đậm giữa thiên địa. Cũng tỉ như trong Đại Hoàng Sơn, núi lớn cao mấy vạn dặm mênh mông cuồn cuộn, bên trong khí hậu khác nhau, có nhiều chỗ quanh năm lôi vũ nổ vang, coi như là ở trong mùa đông cũng thường xuyên xuất hiện mưa rào sấm chớp. Khương Tử Nam muốn tìm đúng là loại địa phương này. Đã bay vài trăm dặm rồi, trên hư không phía trước mây đen cuồn cuộn, có tia chớp bắn ra bốn phía, hào quang sáng chói tản mát ra thanh âm long long nổ vang, chính là chỗ đó đó. Con mắt của Khương Tử Nam sáng ngời, lập tức cực tốc bay đi. Đó là một tòa cô phong cao hơn 3.000 trượng, vách núi thẳng đứng như một thanh thần kiếm cắm vào bầu trời. Ở trên không cô phong có một đoàn mây đen đồng đậm, lôi điện bắn ra bốn phía, tràn đầy khí tức lôi nguyên tố. Khương Tử Nam xếp bằng ở trên đỉnh cô phong, đỉnh đầu mây đen rất thấp, phẳng phất như giơ tay có thể chạm vào. Những lôi quang dữ dằn kia lập ra có một loại khí tức hủy diệt, để cho hắn cũng cảm giác được một hồi kinh hồn tán đảo. Thiên lôi quyết trước hết là dường như ở trong lòng bàn tay, hơn nữa cảm ngộ khí tức của lôi quyền tố, cuối cùng để cho thân thể cùng thần hồn của mình đều có thể thân hòa lôi quyền tố. Sau đó một trường đánh ra, hình thành thiên lôi trường uy lực vô tận. Thiên lôi quyết bị hắn chậm rãi vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí, một tia thần hồn xông lên hư không, cẩn thận động đến một tia lôi quyền tố. Đoanh đoanh, một đạo điện quang lớn bằng ngón cái, ở thời điểm Khương Tử Nam còn không kịp phản ứng, lập tức từ trên tầng mây đột nhiên đánh xuống. Toàn thân của Khương Tử Nam kích linh, lập tức kêu thảm một tiếng, quần áo trên người vỡ ra, làn da cũng truyền ra một loại hương vị bị nướng cháy. Quang điện ở trong cơ thể hắn chạy trồm, lực lượng dữ dằn kéo theo kinh mạch, huyết dịch, cốt cách xuyên qua, để cho hắn có một loại cảm giác đau đớn sâu tận xương thủy, kêu thảm thiết liên tục. Cuối cùng đạo quang điện kia xuyên qua thân thể của hắn, chui vào trong đối đá. Tóc của Khương Tư Nam bị điện đánh đứt lên, toàn thân tím xanh cháy đen, quần áo bị nghiền nát, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Tiểu tử ngươi lần này nếm đến đau khổ rồi nha. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này lôi điện càng ngày càng bạo liệt, hơn nữa đau đớn vô cùng, để ta xem tiểu tử ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Long Hoàng nhìn có chút hả hê, cười toe toét ở trong không gian thủy trì bản nguyên vui sướng, bơi qua bơi lại không ngừng, phảng phất như xem Khương Tư Nam xấu mặt với hắn mà nói là cái sự tình sùng sướng nhất đấy. Lại đến đây, ta nhất định sẽ luyện thành thiên lôi quyết. Khương Tư Nam không có phản ứng Long Hoàng, tuy cảm giác được toàn thân đau nhức kịch liệt, nhưng mà trong lòng rất hưng phấn, lực lượng thiên lôi càng bá đạo. Hắn đối với sau khi luyện thành thiên lôi quyết càng thêm chờ mong. Rầm rầm, lại một đạo quang điện bị hắn dẫn dắt lóe ra lăng lệ ác liệt, bao phủ về phía hắn. Trong lúc nhất thời, ngân quang sáng chói, điện quang bắn ra bốn phía. Khương Tư Nam bị tia chớp ngân sắc bao vây lại. Lôi điện ngân sắc xuyên thấu toàn thân Khương Tư Nam, thân hồn của hắn giống như bị vạn cây cương châm đâm xuyên qua, đau đớn vô cùng kịch liệt, để cho toàn thân của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Khương Tư Nam kêu thảm thiết liên tục. Thiên lôi chỉ lực là lực lượng thiên địa tu chân giả e ngại nhất, vô cùng mênh mông. Tu chân giả đã đến cảnh giới nhất định đều sẽ bị thiên lôi tẩy lễ mới có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Hơn nữa thiên lôi chỉ lực là khắc tinh của hết thảy yêu tà, có lực lượng hủy diệt vô cùng cương đại. Trước kia Khương Tư Nam tu luyện phong lôi kiếm quyết chỉ là lĩnh ngộ trong một tia ý cảnh phong lôi, cũng đã có uy lực rất mạnh. Mà hôm nay chính thức tu luyện thiên lôi quyết mới để cho hắn hiểu được sức mạnh to lớn của thiên địa tự nhiên. Tuy Khương Tư Nam kêu thảm thiết liên tục, nhưng mà một tia lôi nguyên tố kia tiến vào trong cơ thể hắn, chậm rãi dung nhập đến lòng bàn tay, thân hồn cùng thân thể của hắn, thời gian dần qua thích ứng được với lôi nguyên tố. Cũng không bao lâu, con mắt của Khương Tư Nam mở ra, phảng phất như có hai đạo thiểm điện bắn phá. Hắn một trường lăng không đánh tới ngọn núi xa xa. Rầm rầm, từ trong lòng bàn tay của hắn, một hào quang ngân sắc sáng chói đến mức tận cùng. Hồ quang điện lập lòe, lôi âm cuồn cuộn, mang theo một loại khí tức uy nghiêm. Ngọn núi kia lập tức nổ tung, lăng không lột bỏ hơn 10 trượng. Những núi đá cứng rắn đều hóa thành tro bụi. Uy lực đúng là không tệ, nhưng nếu muốn phát ra tác dụng, nhất định phải tu luyện thành thiên lôi quyết để nhị trọng. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, uy lực của thiên lôi trưởng không hề tệ, nhưng mà cùng với giáng long phục hồ quyền không sai biệt lắm. Mà hắn vừa nghĩ tới luyện thành để nhị trọng, có thể triệu tập trăm đạo lôi điện, liền để cho trong lòng của hắn kích động không thôi. Xem ra thiên lôi tồi thể này, uy lực còn chưa đủ, đến đây đi, lại mãnh liệt cuồng bạo thêm một chút. Trên ngọn cổ phòng, toàn thân Khương Tư Nam lõa lộ, lộ ra thân hình kim quang sáng chói, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đối với điện quang lập lòe trên bầu trời, thét dài một tiếng, đoanh! Lôi vân phảng phất như nhận lấy khiêu khích, trở nên vô cùng nổi giận. Ở dưới Khương Tư Nam toàn lực vận chuyển thiên lôi quyết dẫn dắt, trên trăm đạo quang điện đột nhiên oanh về phía hắn. Dòng điện tan vào, ngân quang sáng chói. Khương Tư Nam ngồi xếp bằng kịch liệt run rẩy, rất nhiều núi đá hóa thành bột mịn, cả người của hắn đắm chìm trong lôi quang, sắc mặt có chút dữ tợn, thân hình run lẩy bẩy, nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy hào quang cố chấp và điên cuồng. Quần áo trên người Khương Tư Nam đã dẫm vào trong biển lôi hóa thành mảnh vụn, thân thể của hắn dâng lên kim hà trong suốt như ngọc, tràn đầy lực lượng cuồng bạo. Một điểm này để cho hắn rất đau đầu. Ở trong quá trình tu luyện, luôn luôn hiểu thấu quần áo vỡ vụn. Quần áo bình thường căn bản không cách nào thừa nhận cường độ tu luyện của hắn. Khương Tư Nam vốn đối với tinh thần chiến giáp của Hà Vũ rất đỏ mắt. Tinh thần chiến giáp dùng tinh thần thạch trần quý luyện chế. Dùng ánh mắt của Khương Tư Nam, tuy thấy thủ pháp luyện chế thổ giáp, nhưng cũng là một kiện linh khí tứ phẩm rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam giữ đại Hà Vũ còn có hữu dụng, không thể giết hắn. Như vậy trên tinh thần chiến giáp có thần hồn ấn ký của Hà Trạch. Nếu cưỡng ép phá vỡ, có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Bởi vậy Khương Tư Nam đành phải không công đỏ mắt. Bất quá trong đại hoang sơn này ít ai lui tới, hắn lại thâm nhập biển lôi điện trên hư không, bởi vậy cũng không lo lắng sẽ bị người ta thấy. Lôi quang cuồng bạo mà rừng rực rút xuống như là nước biển bao phủ toàn thân Khương Tư Nam. Quang điện sáng chói lập lòe, kích thích mỗi một tấc da thịt, huyết nhục cùng kinh mạch của hắn. Lôi điện chỉ lực cuồng bạo rèn luyện lấy thân thể. Lực nguyên tố vô cùng nồng đậm dung nhập đến huyết nhục để cho hắn càng thân hòa với lực nguyên tố. Thân hình Khương Tư Nam vốn trải qua thổ chi bản nguyên, hỏa chi bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên gia trì, vô cùng cường hãn. Hôm nay cường độ thân hình của hắn, linh khí dưới tam phẩm là không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự. Bởi vậy tuy những lôi quang này rất dữ dằn, nhưng cũng chỉ để cho hắn giả tróc thịt bong, là tra tấn thần hồn của hắn, nhưng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Bởi vậy hiện tại Khương Tư Nam cảm giác đau nhức, đau đớn cực hạn, linh hồn phảng phất như bị xé nứt ra, hắn như một dã thú bị thương, trong ánh mắt lóe ra hào quang xích sắc, thống khổ mà lạnh thấu xương. Nhưng mà hắn cắn chặt răng, thừa nhận lấy đau nhức kịch liệt ấy, cảm thụ lôi điện chỉ lực ngưng tụ, ở trong người dần dần bịt kín một tầng ngân quang. Tiểu tử này, đối với người khác hung ác, đối với mình còn hung ác hơn. Trong ánh mắt của Long Hoàng cũng lộ ra một tia hân hưởng. Hắn đương nhiên biết rõ bị thiên lôi bổ trúng tư vị như thế nào. Hơn nữa thiên lôi quyết hắn cũng xem qua, xem như một môn thần thông uy lực cực mạnh. Chỗ thiếu hụt duy nhất là cần dẫn lôi nhập thể, rèn luyện thân hình, sẽ đường theo thống khổ cực hạn. Người bình thường dù thân hình chắc chắn, nhưng mà loại thống khổ này cũng có thể hành hạ chết bọn họ. Không ngờ tới Khương Tư Nam ngạnh xanh chống đỡ được. Lúc này, Long Hoàng không có hảo ý cười hăng hắc, nói với Khương Tư Nam. Ta nói chứ tiểu tử, người thật đúng là đầu thiếu gân. Thiên địa dù thế thuận thì sống, nghịch thì chết. Tuy nó tu chân là nghịch thiên mà đi, nhưng đây chẳng qua là tín niệm trong lòng tu chân giả thôi. Thiên địa này chính là bản nguyên, thuận lòng trời thanh đạo mới có thể lĩnh ngộ nhiều loại diệu lý ở giữa thiên địa. Thiên lôi này cũng giống như vậy. Người đối kháng với nó, vậy thì đại biểu người bài xích thiên địa này. Người đang dùng toàn bộ thiên địa chống cự lại. Nhưng mà nếu người coi thiên lôi là một bộ phận của bản thân, vậy người chính là thiên lôi, là một bộ phận của thiên địa này, lại có cái gì thống khổ chớ? Nghe Long Hoàng nói, Khương Tư Nam như có điều suy nghĩ, trong miệng thì thảo tự nói. Dùng ở giữa thiên địa à? Bản thân trở thành một bộ phận của thiên lôi sao? Thần hồn của hắn bắt đầu trải ra, đi nhận thức cùng cảm thụ những lôi nguyên tố rời ra kia. Những quan điện kia phảng phất như có sinh mạng. Khương Tư Nam có thể cảm nhận được chúng hoan hô, khiêu dược, cảm giác được chúng ở trong thân hình mình rung rung. Hắn buông tha cho đi vận chuyển thiên lôi quyết đến chống cự những lôi điện chi lực này, thậm chí buông tha cho những cách dùng lực lượng bảo vệ cơ thể. Hắn chỉ là đơn thuần đi cảm thụ, đi lắng nghe những lôi điện kia. Khương Tư Nam phảng phất như ở trong nháy mắt xa vào cảnh giới không linh, cảm thụ không đến thống khổ, cảm thụ không đến lôi điện dữ dằn. Thần hồn của hắn bay bổng tiến vào trong biển lôi điện. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.